High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, bị tuyệt vọng chi phối sợ hãi. Ta cũng không kém nên nghiêm túc một chút đi. Chấm ngoặc kép, đối mặt chúng nữ bao vây. Tenla lầm bầm nói nhỏ một tiếng. Sau đó trong tâm cũng làm ra quyết đoán. Linh lực dũng động, 6 miếng huyết hồng câu ngọc tại Tenla hai cái trong ánh mắt nổi lên. Câu ngọc chậm rãi chuyển động. Sau đó một cái to lớn dáng người bọc lấy Tenla đứng lên. Một thân cổ đại võ sĩ chiến giáp, bên hông khóa lấy tử quang cự kiếm. Phía sau còn phù lập lấy một mặt phong cách cổ xưa thần huyễn gương. Chính là Susanoo. Âu âu âu, cái này to lớn tư thế là chuyện gì xảy ra? Azazo tổng đốc, người có thể giải thích cho chúng ta một chút không? Tenla vẫn là lần đầu tiên tại trận đấu thời gian sử dụng ra chiêu này. Dị không gian bên ngoài hội trường trên người chủ trì phát ra to lớn tiếng kinh hô. Hơn nữa không chỉ là hắn. Sở hữu xem cuộc chiến các tân khách cũng bị kia uy vũ cự nhân rung động thật sâu đến. Đó là dùng thần khí bát xích quỳnh câu ngọc triệu hoán đi ra Susanoo hiện ra ảnh. Bất quá còn phối hợp thiên tùng vân kiếm cùng bát chỉ kính, cái này tương đương hai món thần khí. Đem ba cái thần khí đồng thời hiển hóa làm một thể. Từ đó thực hiện thần khí năng lực gấp bao nhiêu lần bạo tăng. Chậc chậc, có thể làm được cái này loại sự tình. Sợ rằng cái thế giới này trên cũng chỉ có tiểu tử kia một người đi. Làm chủ bắt người cùng các khán giả giải thích dưới. Khách quý bữa tiệc trên Azazo chậc chậc cười nói. Bàn về đối. Đúng, thần khí biết. Azazo xem như quyền uy chuyên gia. Nhưng bàn về đối. Đúng, thần khí sử dụng. Tenla mới là tuyệt đối vương giả. Kaguya Tenla. Kaguya Tenla. Kaguya Tenla. Sóng biển một dạng hoan hô. Toàn bộ hội trường bầu không khí cũng lần nữa đẩy về phía cao chiều. Cùng lúc đó, dị không gian bên trong tản ra, Rias chúng nữ tự nhiên đối. Đúng, bát chỉ kính, thiên tùng vân kiếm cùng bát xích quỳnh câu ngọc, cái này ba cái thần khí sẽ không xa lạ. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế các nàng mới minh bạch Tenla cái này tư thế dưới kinh khủng. Từng cái thần sắc kịch biến vội vàng cùng Tenla kéo dài khoảng cách. So với Rias các nàng ngưng trọng, tử thần Loli Benia chính là hưng phấn không được. Kia đối tròng mắt màu vàng óng trong càng là lóe lên lấy vô số tiểu tinh tinh. Làm là sùng bái tô màu long đại ca một viên tiểu trung phấn. Benia quyết định, đi qua nàng cũng phải đem sắc long đại ca cái này vĩ đại thêm xuất khí tư thế cũng thêu tại quần áo. Trên, sau đó mỗi ngày đều chiêm ngưỡng mấy lần. Các vị mỹ lệ các đại tiểu thư, tiếp theo ta cũng sẽ thoáng động nhiều chút thật sự. Làm xong giác ngộ đi. Đầu tiên, khóe miệng khẽ nhếch, Tenla gõ ngón tay. A, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Rias chúng nữ vội vàng nhìn sang. Là Azor. Chỉ thấy Azor sở đứng mặt đất bóng một trận vặn vẹo. Sau đó Azor thân thể lại hướng bóng trong bị sa vào. Azor. Zenovia chúng nữ muốn chạy tới cứu viện, nhưng đợi các nàng lúc chạy đến, Azor đều đã tan biến không còn dấu tích. Sau đó sau một khắc, Azor chính là lại từ võ sĩ cự nhân cái chán tinh thể trong Tenla bóng trong xuất hiện. Rias chúng nữ đều không khỏi thần sắc khó coi. Lúc này mới một cái không chú ý, các nàng liền đã trải qua mất đi Azor. Azor, người bây giờ nhưng là ta tù binh. Ngoan ngoãn sống ở chỗ này đi. An ủi săn sóc có chút bị giật mình Azor. Tenla cười nói. Ừ, Tenla sao san, chấm ngoặc kép, gương mặt sáng hồng. Azor cũng khéo léo trở về nói. Mới vừa rồi bị kéo vào bóng trong lúc quả thật bị dọa cho giật mình. Bất quá khi nhìn thấy Tenla sau Azor lại bình tĩnh lại. Nhìn xem cự nhân phía dưới những đồng bạn. Azor cũng không khỏi mặt đầy áy náy vẻ. Xin lỗi a, Rias tỷ tỷ, mọi người, ta hiện tại trở thành Tenla sao san tù binh, cũng đã không thể trợ giúp mọi người. Azor mặc dù không sở trường chiến đấu sự tình, nhưng là nàng nhưng vẫn ở phía sau là mọi người cung cấp lấy tiếp viện cùng chữa trị. có thể nhượng Rias các nàng không cố kỵ chút nào tận tình chiến đấu. Mà bây giờ mất đi Azor đối với các nàng mà nói không nghi ngờ chút nào là một to lớn đả kích. Bất quá, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi a. Khóe miệng nâng cao, tại Tenla khống chế dưới. Võ sĩ cự nhân nâng lên một cái tay lại hướng lấy phía dưới bắt đi xuống. Rias chúng nữ vội vàng trốn. Bất quá còn tại ngẩn ra Gasper nhưng là bị cự nhân thoáng cái nắm trong tay. Cuối cùng kịp phản ứng. Gasper bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút. Sau đó, a, chấm ngoặc kép, cứu mạng a, Rias bộ trưởng, mọi người, ta bị bắt, cứu mạng a, oa oa kêu to. Gasper không ngừng giãy giụa lấy. Gasper, nhanh lên một chút biến thành rơi. Rias lớn tiếng kêu nói. Gasper cũng hai mắt sáng ngời. Đúng a, chỉ cần biến thành rơi nói liền có thể từ cái trạng thái này trong trốn mất. Gasper vội vàng sử dụng hút máu mình quỷ năng lực đem người phân tán thành rất nhiều rơi. Bất quá Tenla há lại sẽ nhượng hắn như ý. Võ sĩ cự nhân trong tay trong nháy mắt ngưng hiện ra một viên năng lượng quang cầu liền đem Gasper biến thành rơi tất cả vây khốn, không ngừng đập va chạm. Nhưng mặc cho bằng Gasper biến thành rơi cố gắng như thế nào cũng chỉ là phí công. Ô ô ô, mọi người, ta không trốn thoát được. Biến trở về bản thể bộ dáng. Gasper nhất thời nước mắt lưng tròng. Nằm ở năng lượng quang cầu trong một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Gasper, người muốn biến thành sao băng sao? Đem năng lượng quang cầu nhờ dơ lên trước người. Tenla hỏi, Lưu, sao băng? Nháy mắt mấy cái. Gasper mặt đầy mù mờ. Nhếch miệng cười một tiếng. Tenla khống chế lấy võ sĩ cự nhân. Sau đó thoáng cái liền đem mệt lấy Gasper năng lượng quang cầu đầu xạ đi ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, Rias điện hạ giáo chủ một tên, thối lui, Gasper kêu to lấy biến thành sao băng biến mất ở không trung, mà sau đó người chủ trì thanh âm cũng ở đây không trung vang lên, xuất ra, kế tiếp lại nên người nào, trên cao nhìn xuống, Tenla quét nhìn lấy còn dư lại dưới Rias chúng nữ, mà bị Tenla ánh mắt đảo qua, chúng nữ trong tâm không khỏi run lên. Mọi người cùng nhau trên. Nơi nào còn đuổi nhượng Tenla tiếp tục. Rias trong đôi mắt đẹp ngoan sắc chợt lóe. Sau đó hô to nói. Ồ, đồng loạt hành động. Rias cùng Shitori Sona bắn dọi ở phía trước. Đồng thời ngưng tụ ra một viên năng lượng cầu lại hung hãn nện ở võ sĩ cự nhân trên người. Zenovia cùng Irina cũng phát động kỵ sĩ cực nhanh. Hóa thành hai đạo tàn ảnh không ngừng tại cự nhân trên người điên cuồng chặt chém. Akeno dẫn động tới lôi quang. Rosoisi thả ra ma pháp. Neko-chan cấp tốc ra quyền. Kuroka cũng lơ lửng trên không trung thi triển lấy cường đại yêu thuật tiên thuật. Trừ cái đó ra còn có Shinra Tsubaki cùng Ban Nhã Ni. Các thiếu nữ cùng ra tay. Nhất thời kia mưa rông gió giật giống như công kích lại rối rít rơi vào võ sĩ cự nhân trên người. Rầm rầm rầm rầm oanh. Hỏa quang trùng thiên, nổ vang liên tục, dị không gian xem cuộc chiến các tân khách cũng bị thiêu đốt kích tình lớn tiếng hoan hô lấy. Công kích rất lâu, mệt mỏi không nhẹ Rias chúng nữ cuối cùng mới dừng lại. Nhận được mãnh liệt như vậy công kích, coi như là Tenla cũng sẽ không còn dễ chịu hơn chứ. Xác thực, bởi vì các thiếu nữ công kích, võ sĩ cự nhân trên người xuất hiện rất nhiều cháy đen cùng vết nứt. Nhìn qua cũng biến thành rách rách dưới dưới. Nhưng mà, tại Rias chúng nữ không thể tin thần sắc dưới. Vẻn vẹn mới mấy hơi thở. Các nàng tốn sức mà tạo thành phá hoại lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn các thiếu nữ. Cự nhân cái chán tinh thể trong Tenla chính là lộ ra ác ma kia giống như nụ cười. Xuất ra, ta khả ái tiểu dê con nhóm. Các ngươi cũng thử bỗng chốc bị tuyệt vọng chi phối sợ hãi đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.